ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. Nếu thật sự phải dùng một cái từ tới hình dung, kia đại khái chính là âm phong từng trận đi, chi chi, liền ở Lâm Trạch suy xét muốn hay không. Hiện tại xoay người trở về khi, bên tai lại nghe được Ô Thử thanh âm. Hắn đành phải lại đuổi theo, chung quanh thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp. Trong không khí độ ấm cũng càng ngày càng lạnh. Lâm Trạch trên người lộ ra một cổ hàn ý. Trong lòng âm thầm tính toán trở về nhất định phải cấp Ô Thử lộng một bộ xiềng xích. Hung hăng mà đem hắn khóa trụ, mới có thể không cho nó khắp nơi chạy loạn. Lâm Trạch theo thanh âm đuổi theo. Nghe Ô Thử sắp đi xa, thanh âm nhịn không được nhanh hơn bước chân. Nhất thời không bắt bẻ, dưới chân đá tới rồi một cái chướng ngại vật. Lâm Trạch về phía trước khuynh đảo, này kịp thời bắt được bên cạnh thân cây, lúc này mới ổn định sắp té ngã trên đất thân thể. Bất quá trên tay vẫn là bị trên thân cây nổi lên chát phá tay. Bàn tay thượng thấm ra ra một giọt huyết châu, cũng may miệng vết thương không lớn, không có gì ảnh hưởng. Lâm Trạch trừ một chương khăn giấy xoa xoa trên tay huyết châu, bò dậy xem vừa rồi vướng ngã chính mình đến tột cùng là cái gì, này vừa thấy. Cứ nhiên còn có chút quen thuộc, nguyên lai là một cái hoa đầu tử, bị hắn vừa rồi dưới chân như vậy một đá. Trực tiếp đem hoa đầu tử từ bùn đất chung đá ra tới, Lâm Trạch nhặt lên trên mặt đất hoa đầu tử. Đêm nay cơm chiều lại nhiều một đạo đồ ăn, hoa đầu tử hoàn toàn có thể trở thành món chính tới ăn, trách không được linh giới sinh linh sẽ đem hoa văn trở thành là bị phong ấn tà ác linh hồn ám linh đầu. Sinh trưởng tại như vậy âm trầm địa phương, rất khó không cho người hướng mặt âm u tưởng. Lâm Trạch đem hoa đầu tử treo ở một thân cây nhánh cây thượng, bảo đảm ở mặt khác phương vị cũng có thể nhìn đến cái này độ cao vật phẩm. Chuẩn bị chờ trở về thời điểm lại mang đi. Hoa đầu tử thật là có chút phân lượng, cái đầu cũng không tính tiểu. Có thể tiết kiệm một chút sức lực là một ít, hướng trong lại đi rồi một khoảng cách. Lâm Trạch cao hứng, hoa đầu tư cũng không chỉ có một. Càng đi đi số lượng càng nhiều. Một đường đi tới, hắn đều thấy được mười mấy, Lâm Trạch nhưng thật ra tưởng đem bọn họ đều ngắt lấy. Đáng tiếc hắn chỉ có hai tay mang không được nhiều như vậy đồ vật trở về, Ô Thử từ lá khô bên trong xông ra, trên người đã mang lên một ít bùn đất. Theo Lâm Trạch ống quần hướng lên trên bò, ở Lâm Trạch trên người để lại không ít chân nhỏ ấn, Lâm Trạch thập phần bất đắc dĩ. Ngón tay nắm nó sau cổ cùng chính mình nhìn thẳng, có chút ghét bỏ nói. Người hôm nay này tắm là bạch giặt sạch, chi chi, Ô Thử ở giữa không trung vặn vẹo một chút. Liều mạng hướng một phương hướng vặn vẹo đầu mình, như là ý bảo Lâm Trạch hướng cái kia phương hướng đi. Lâm Trạch nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy kích động, khó tránh khỏi dâng lên một chút lòng hiếu kỳ. Hơn nữa nếu không phải Ô Thử dẫn đường nói, hắn khả năng còn tìm không đến này đó hoa đầu tử, bởi vì tìm được rồi đồ ăn. Hắn cũng có tâm tình bồi Ô Thử dạo nguyên thủy rừng rậm. Ô Thử bị đặt ở Lâm Trạch trên vai, chi chi mà kêu cái không ngừng, chỉ huy Lâm Trạch làm việc. Lâm Trạch liền như vậy bị Ô Thử lừa dối đi tới trong rừng vách núi. Biên, trên vách núi đá trụi lủi, hiển nhiên không có bất luận cái gì đồ ăn có thể ăn. Lâm Trạch vỗ vỗ cứng rắn vách núi, thậm chí hoài nghi ngọn núi này vách núi có phải hay không cục đá trùng giống nhau sinh vật. Ô Thử từ trên người hắn nhảy xuống tới, bắt đầu ở vách núi phía dưới bảo hố. Tuy rằng Lâm Trạch suy đoán không ra nó đến tột cùng muốn làm gì, nhưng phía dưới tất nhiên là chôn cái gì thứ tốt. Không nói hai lời nhặt lên trên mặt đất một khối bén nhọn cục đá, giúp Ô Thử cùng nhau đào đất. Tác giả có chuyện nói, có điểm ngắn nhỏ, nhưng tác giả mệt nhọc, ngày mai thử xem có thể hay không lại càng một chương. Cảm tạ ở 9 tháng 2 năm 2021 22 giờ 37 phút 36 giây trừ 2021 02 23 giờ 3 phút 0 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ vô si 5 bình, nhựa đào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 55 bén nhọn cục đá bào 30 mấy cm chiều sâu sau. Lâm Trạch mới ở đá núi hạ đụng chạm đến một khối cứng rắn đồ vật. Theo đụng tới cứng rắn hướng bên cạnh khai đáo. Dần dần hiển lộ ra một khối màu đen tinh thể, ô thử nho nhỏ móng vuốt tác dụng không lớn. Bào một lát liền ở bên cạnh chạy tới chạy lui. Nhìn đến Lâm Trạch đào ra màu đen tinh thể. Mới mang theo vài tiếng vui sướng mà chi chi kêu lên, Lâm Trạch mắt thấy chạm đến tinh thể bên cạnh. Lấy ra một phen dao gấp theo bên cạnh bắt đầu hướng lên trên kiều. Cuối cùng đem kia khối nắm tay đại hai cái nắm tay đại màu đen tinh thể đào ra tới, đây là cái gì? Lâm Trạch lẩm bẩm nói, cái này khuynh hướng cảm xúc thoạt nhìn có điểm quen thuộc a. Hắn xem giống một bên ngồi xổm ngồi dưới đất, ưỡn ngực làm ra một bộ tranh công tư thái ô thử. Không khỏi cười cười, xem ra này còn màu đen tinh thể hẳn là không tồi đồ vật. Hắn nhớ tới phía trước ở trọng điệp giới thời điểm. Ô thử còn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh tìm được mấy viên chân châu. Nói không chừng nó bản thân liền có tầm bảo đặc tính, Lâm Trạch khích lệ một câu. Làm không tồi, chờ chúng ta đi trở về. Ta cho ngươi mua đồ ăn vặt chi chi, nó hiện tại liền muốn ăn. Kia đợi chút đến thành trấn thượng nhìn xem thứ này giá trị nhiều ít. Nếu có thể đổi đến nơi đây thông dụng tiền, ta liền cho ngươi mua điểm ăn ngon. Lâm Trạch có đôi khi xác thật có thể nghe được ô thử tiếng kêu. Bà con cô cậu đạt cảm xúc. Loại này giao lưu không có cùng linh giới sinh vật giao lưu như vậy sáng tỏ. Nhưng lại có thể cảm nhận được đại khái ý tứ, đem màu đen tinh thạch phóng tới phía sau ba lô. Kế tiếp hắn lực chú ý lại lần nữa phóng tới đầy đất hoa đầu tử thượng. Nhiều như vậy hoa đầu tử hắn không có khả năng đều trích xong. Bất quá xác thật có thể trích mấy cái trở về. Cứ như vậy đêm nay đồ ăn liền đủ ăn, Lâm Trạch giống trích cải trắng giống nhau rút ra 4 viên hoa. Đầu tử, theo đường cũ phản hồi, tìm về chính mình phía trước cột vào trên cây kia viên hoa đầu tử. Toàn bộ bắt tay thượng, chuẩn bị trở về hướng Quân Ngạn khoe ra một chút chính mình thành quả, đi ra kia phiến lạnh lẽo khu. Vực. Liền thấy được đang định tiến vào tìm người Quân Ngạn, Lâm Trạch nhắc tới trên tay hoa đầu tử. Hưng phấn bước nhanh chạy qua đi. Xem ta đều tìm được rồi cái gì thứ tốt. Hắn đem hoa đầu tử ở Quân Ngạn trước mắt quơ quơ. Bắt đầu giải thích thứ này ngọn nguồn. Bất quá phía trước hướng địa phương sinh linh nghe được đồ ăn. Cũng không có cái này chủng loại. Có lẽ cũng là vì số lượng thiếu duyên cớ, Lâm Trạch nói xong sau mới hỏi. Người đào thủy ngó sen đâu? Quân Ngạn phía trước đào ra thủy ngó sen đã không ở trên cỏ. Chỉ dư một mảnh vệt nước, Quân Ngạn giải thích nói. Thủy ngó sen số lượng có điểm nhiều. Ta tính toán nhiều chứa đựng một chút. Đều ném vào Blue trong miệng, Blue có được đi thông dị không gian năng lực. Mở ra miệng cũng bất quá là một cái không gian mà thôi, Blue nghe được hai người nói chuyện với nhau. Lập tức Trương Đại nó miệng tỏ rõ chính mình tồn tại. Nguyên bản Trương Đại trong miệng nhìn không tới nó khoang miệng bên trong. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Đi thông dị thứ nguyên thông đạo, Blue ý bảo Lâm Trạch có thể đem trong tay hắn hoa đầu tử ném vào. Miệng mình, Lâm Trạch một bên đem hoa đầu tử đều ném vào Blue trong miệng. Một bên cao hứng nói. Nguyên bản ta còn nghĩ trong tay đồ vật quá nhiều mang không đi. Có Blue liền có thể nhiều trích một chút. Trong chốc lát ngươi cùng ta đi càn quét đi. Chúng ta mang về thành trấn nhìn xem có thể hay không đổi điểm đồ vật. Quân Ngạn tự nhiên không có ý kiến. Hai người dựa theo đường cũ quay trở về nguyên bản kia có chút âm lãnh rừng rậm. Blue hình thể quá lớn. Không có phương tiện ở rừng rậm chung xuyên qua. Cành lá dễ dàng câu thương nó thân thể. Cuối cùng chỉ có ô thử đi theo hai người tiến vào rừng rậm. Blue chỉ khắp nơi tại chỗ chờ, không bao lâu. Hai người liền tới rồi đào ra hắc tinh vách núi trước, Quân Ngạn nhìn đầy đất rậm rạp đầu người. Lớn nhỏ hoa đầu tử, cũng có chút da đầu tê dại, có chút thần côn mà tới một câu. Nơi đây âm khí rất nặng, Lâm Trạch xem hắn vẻ mặt nghiêm túc. Có chút tò mò hỏi, có quỷ sao, đổi làm trước kia. Hắn tuyệt đối sẽ không có loại này ý tưởng. Nhưng kiến thức linh giới lúc sau, quỷ quái nói đến cũng không phải không có khả năng, tin tắc có. Không tin tắc vô, rõ ràng lạn đường cái một câu. Ngạnh sinh sinh mà cấp Quân Ngạn bẻ xả ra hai phân thật, Lâm Trạch hiển nhiên cũng biết đối phương. Chỉ là ở nói giỡn, xấu hổ mà, ha ha, hai tiếng. Rồi sau đó nói, vẫn là trước đào hoa đầu tử đi, Quân Ngạn cũng coi như ra mặt đủ hậu. Chỉ cần chính mình không xấu hổ, kia xấu hổ đến chính là người khác. Vẻ mặt đứng đắn mà đi theo Lâm Trạch bên cạnh bắt đầu đào nổi lên hoa đầu tử, hắn ban đầu cũng không quen biết hoa đầu tử. Từ hai giới thông đạo bị phong bế lúc sau, linh giới đồ ăn liền cực nhỏ ở nhân giới lưu thông. Quân Ngạn sống quá tuổi tác hữu hạn, dĩ vãng cũng không ăn qua linh giới đồ ăn, hoa đầu tử căn thiền. Cơ hồ tiêu phí không được cái gì sức lực liền rút ra vài cái, Lâm Trạch đang định lại rút hai cái. Liền tạm thời dừng tay trước đưa ra đi lại đến đào đợt thứ hai. Biến cố đúng lúc này phát sinh, một cổ màu đen sương mù từ Lâm Trạch vừa rồi rút ra hoa đầu tử hố. Đất trung tiết lộ ra tới. Lâm Trạch theo bản năng làm ra phản ứng. Về phía sau lui vài bước. Một cái lôi cuốn màu đen sương mù đầu rắn từ trong động chui ra tới. Hướng Lâm Trạch phát ra uy hiếp hí. Chuẩn bị xúc lực phát động công kích, tiểu tâm có ám linh. Lâm Trạch kinh hô ra tiếng. Vội vàng đi sờ treo ở bao thượng cốt đao, hưu tiếng xé gió vang lên. Mới vừa chui ra một đoạn thân mình xà bị cốt đao hung hăng mà đinh ở trên mặt đất, này xà hình ám. Linh còn chưa tử vong. Vặn vẹo dãy giụa gian mở ra nó miệng rộng, Lâm Trạch lúc này mới sờ đến thuộc về chính mình cốt đao. Như vậy khống chế ám linh xà cốt đao là ai liền không cần nói cũng biết. Hắn ánh mắt nhìn về phía Quân Ngạn, ngươi không sao chứ? Quân Ngạn tay trái còn cầm cốt đao vỏ đao. Vội vàng cẩn thận mà quan sát bốn phía liếc mắt một cái. Chạy chậm lại đây xem xét Lâm Trạch tình huống, ta không có việc gì. Lâm Trạch bắt lấy hắn ống tay. Áo, ngươi làm sao bây giờ đến? Hưu một chút liền chát trúng mục tiêu. Đến tột cùng như thế nào luyện liền tốc độ tay? Lâm Trạch nhịn không được cùng chính mình đối lập một chút. Hắn mới sờ đến chính mình cốt đao. Quân Ngạn cũng đã làm được rút đao ném mạnh mệnh chung mục tiêu toàn lũy đánh, đừng nhụt chí. Lấy ngươi vừa rồi tốc độ, đại khái luyện tập cái 10 năm là có thể làm được. Quân Ngạn vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ một câu, Lâm Trạch, ngoặc kép, hảo tiện nột. Quân Ngạn ý bảo hắn trước đi lên nhìn xem ám linh xà tình huống, nó còn chưa có chết. Có phải hay không muốn chát nó bảy tấc? Lâm Trạch tạm thời quên mất đối phương miệng tiện. Tiến lên xem xét bị định tại chỗ ám linh, vặn vẹo đầu rắn nguyên nhân chính là vì đau đớn mà hết sức vặn vẹo. Ai sẽ không sợ hãi như vậy máu lạnh sinh vật đâu, người đi lên thử xem. Tận lực giết chết nó. Quân Ngạn trong mắt là chưa mang bất luận cái gì tình cảm lạnh băng. Thập phần bình thường ngữ khí phảng phất đang nói trong chốc lát cơm chiều ăn cái gì, Lâm Trạch rút. Ra cốt đao, chiều vặn vẹo đầu rắn tới gần. Này ám linh xà đầu rắn đường kính đại khái có 3 cm tả hữu. Thân thể thượng trải rộng màu trắng xà lân. Phần lưng có 3 điều dựng văn từ đầu rắn kéo dài đến đuôi rắn. Lúc này đã có một nửa thân thể bò ra lỗ thủng. Ánh mắt mang theo dày đặc hàn ý. Thẳng lăng lăng nhìn về phía Lâm Trạch, ám linh xà một nửa thân thể còn trên mặt đất. Tạm thời vô pháp đo lường bảy tấc vị trí. Lâm Trạch chỉ có thể tuyển dụng mặt khác biện pháp. Hắn dùng cốt đao mũi đao nhắm ngay trước mắt vặn vẹo đầu rắn. Hung hăng chát đi xuống. Hai tương va chạm, tức khắc phát ra kim thiết vang lên tiếng vang. Hiển nhiên vị này ám linh huynh cũng không tưởng lập. Tức gâu đai, Lâm Trạch mũi đao chỉ là từ nó vảy thượng trượt qua đi. Lâm vào một bên bùn đất này cùng Lâm Trạch trong tưởng tượng tình huống kém khá xa. Rõ ràng Quân Ngạn cốt đao ném lại đây là có thể đem xà đâm thủng. Hắn lại rút khởi đao thử ở thân rắn thượng chém mấy đao. Lại phá không khai cứng cỏi da rắn, không được này môn mà nhập Lâm Trạch dùng dư quang trộm ngắm. Quân Ngạn liếc mắt một cái. Hắn có chút sợ hãi từ đối phương trên mặt nhìn đến khinh miệt hoặc là đối hắn thực lực khinh thường. Biểu tình chân chính thời điểm chiến đấu. Đối thủ sẽ không cho ngươi như vậy ngây người cơ hội. Quân Ngạn cũng không có lộ ra Lâm Trạch. Phỏng đoán chung bất luận cái gì một loại thần sắc, chỉ là đối Lâm Trạch dừng tay động tác có chút bất mãn. Ngươi không phải có thể vận dụng đặc thù năng lực sao? Tuy rằng ngươi kỹ năng không phải công kích hình kỹ năng, nhưng năng lượng chuyển hóa có thể tăng cường lực lượng của ngươi không phải sao? Xin lỗi, ta nhất thời đã quên. Lâm Trạch có chút hổ thẹn. Tình huống nguy cấp khi hắn theo bản năng xem nhẹ chính mình còn có thể sử dụng đặc thù năng lực. Chuyện này, người thường sinh hoạt bản năng làm hắn chỉ dùng cơ bắp lực lượng, đặc thù năng lực cùng tự thân kết. Hợp thời điểm, có thể cảm giác được thân thể hơi hơi nóng lên. Lực lượng tụ tập tới tay thượng cùng cốt đao thượng hung hăng chát nhập đầu rắn. Lần này thập phần thư tịch, mũi đao như là đâm vào quả táo thịt thượng. Căn bản không phế quá lớn sức lực, bị đâm bị thương ám linh xà phát ra một tiếng trường tê. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại nghe có chút chói tai, Lâm Trạch chuyển động trong tay cốt đao. Đem dãy rụa đầu rắn rảo cái nát nhừ. Đầu rắn chết đi sau, thân thể vẫn cứ vặn vẹo. Qua một hồi lâu mới hoàn toàn đình chỉ nhúc nhích, cái này tổng đáng chết đi. Lâm Trạch có chút không xác định nói. Hết chương.